Nhật ký thần linh, chương 20, thăng chức thành công. Góc truyện audio.com. Buổi đại hội chi đoàn cũng không có gì nội dung để mà lưu ý, thời gian trôi qua. Cuối cùng Lăng cũng đợi được lúc bắt đầu tiến hành bầu cán bộ lớp. Mà trước đó tất nhiên là phần đề cử và tự ứng cử. Đánh tan chủ ý của cô bạn gái nhỏ muốn đề cử mình. Lăng mạnh mẽ giơ tay muốn phát biểu. Sau đó trong ánh mắt có hơi bất ngờ của mọi người trong lớp cũng như các anh chị khóa trên đến tham quan. Cậu chàng tự đề cử mình tranh thủ vào ban bí thư chi đoàn. Này biểu hiện đúng là có chút không hợp với phong cách ẩn giấu mình của người phương Đông. Khả năng Lăng biết chỉ có như vậy mới tạo ấn tượng tốt cho mọi người bỏ phiếu. Này bởi lẽ người bình thường có thể không thích những người có tham vọng nhưng khó mà phủ định những người có tham vọng thường sẽ khiến người thường chú ý và đi theo. Tin tưởng người có tham vọng, có lý tưởng mục tiêu vẫn hơn là tin và bầu những kẻ nước chảy bèo trôi bị người ép buộc làm việc. Tất nhiên cũng không chỉ mình cậu chàng biết tự đề cử. Đã có người mở đầu, tiếp theo đó không ít người giơ tay bắt chước theo. Ngại ngùng có thể vẫn có những nếu làm theo đám đông thì cũng chẳng là gì. Cũng may đây là chức vị đầu tiên nên số người ứng cử. Đề cử cũng không nhiều. Có lẽ là chờ đợi lần sau ít người cạnh tranh hơn đi. Tuy nhiên đối với đã chiếm được nước đầu như Lăng mà nói thì chuyện này cũng không còn quan trọng. Quả nhiên, tiếp đó sau khi màn tự giới thiệu xong xuôi là đến phần bầu cử bằng giơ tay biểu quyết. Nhìn tên mình bị xếp ở vị trí bầu cử đầu tiên Lăng ánh mắt hơi híp lên. Trong lòng có chút vui vẻ. Tại sao nói chiếm được vị trí đầu xong Lăng lại vui vẻ đây? Này chính bởi vì là người tự đề cử đầu tiên nên tên của cậu cũng được xếp ở vị trí biểu quyết đầu tiên. Mà thường thì đối với những chuyện không mấy quan trọng và cũng không mấy liên quan đến mình như thế này. Vị trí được biểu quyết đầu tiên hầu như đều được đa số mọi người giơ tay ủng hộ. Dù sao ở đây đều là trời Nam biển Bắc, ít có cái gọi là kết bè kết phái ủng hộ ngầm từ trước. Hơn nữa những ngày qua tích cực tham gia hoạt động cũng khiến Lăng có thêm không ít phiếu giơ tay ủng hộ. Một cái giơ tay mà thôi, người quen biết hiển nhiên là hơn mấy thằng chưa gặp mặt bao giờ không phải. Cuối cùng kết quả ra lò đúng như Lăng suy nghĩ. Càng về sau được số phiếu giơ tay lại càng ít, này bởi vì lượt giơ tay đã bị mọi người xài hết trước đó rồi. Ai mà còn rảnh giữ lại đợi tới bây giờ mới giơ cơ chứ? Hiện tại mới quen, ai cũng như ai thôi. Hiển nhiên vì vậy Lăng cũng dễ dàng đạt được mong muốn trúng cử vào ban bí thư. Tiếp đó dùng cách tương tự, Lăng nhanh tay đề cử bạn gái nhỏ của mình tham gia vào hội sinh viên. Ngược lại con gái xinh xắn đẹp đẽ luôn được các bạn nam giới ủng hộ. Các bạn nữ cũng chưa tới mức vì thế mà ghen ghét. Dù cho rất đông người ứng cử đề cử nhưng hầu như mọi người ai cũng tung một phiếu cho cô nàng Vũ Trần Linh. Kết quả nàng ta đạt được số phiếu tuyệt đối so với những người khác. Lăng lúc này ngược lại may mắn cạnh tranh cùng mình không có gái xinh nếu không dù cho có mọi thứ tính toán tẫn. Tương tận tỉ mỉ đến đâu cũng thua mấy em gái xinh tươi lên trên đứng một đứng. Chỉ là đứng dậy hô một hô đảm bảo mọi thằng nam giới trong lớp đều vứt phiếu bầu cho mất em ấy ngay. Mới không quản mày là thằng nào và cống hiến ra sao. Mà thậm chí vì em gái xinh tươi để giành lượt giơ tay bỏ phiếu cũng là có thể đấy. Thời gian trôi qua, buổi đại hội bầu cử cuối cùng kết thúc. Mọi người lục tục ra về để lại 9 người trúng cử ban cán bộ lớp ở lại phân công chức trách cho nhau. Lớp trưởng và 2 lớp phó, bí thư chi đoàn, phó bí thư và ủy viên ban chấp hành chi đoàn, bên hội sinh viên cũng tương tự với hội trưởng chi hội. Phó hội trưởng và ủy viên ban chấp hành chi hội, nhìn khung cảnh lúc này Lăng lại nhớ tới chuyện xảy ra kiếp trước. Những biểu hiện ngày hôm nay của cậu trong đại hội cũng không khác mấy so với kiếp trước cậu từng làm. Có khác nhau hay chăng chỉ là bên cạnh có thêm cô bạn gái nhỏ tồn tại mà thôi. Nhớ khi đó đến lúc này cậu lại ngây ngốc chấp nhận đề nghị rút thăm để chọn chức vị mà buồn cười. Để rồi rút thăm phải chức phó bí thư chi đoàn trong khi số phiếu bầu trước đó là cao nhất. ngại ngùng không quyết đoán quả nhiên là nguyên nhân thất bại à. Phải biết ba cái chức vụ còn con trong nhà trường này có thể nói là chẳng có mấy việc gì phải làm cũng như chẳng có lợi ích thực tế gì. Có lẽ chỉ có lớp trưởng là ngoại trừ. Tuy nhiên chức vị này cũng là mệt mỏi, là làm cu li nhiều nhất. Thành ra chỉ có bí thư chi đoàn và hội trưởng chi hội là còn có chút tác dụng lại thoải mái. Ngược lại những chức vụ còn lại chỉ là danh nghĩa an ủi cho có mà thôi. Vậy mà vốn mục tiêu lại bị cậu ngây ngốc làm mất đi trong trò chơi may rủi vốn không cần thiết. Này, ở đời không tranh giành, tranh giành mà không triệt để, quyết tâm mà không kiên định, lý tưởng mà không làm theo đến cùng, tất cả chỉ sẽ đưa người ta đến thất bại, đến tiếc nuối mà thôi. Lý lẽ trên đời đâu đâu chả có, chỉ là người có nhận ra nó hay không? Than dài trong lòng, Lăng cất tiếng nói chuyện. Mọi người nghe mình nói này, tất cả 8 người còn lại ánh mắt nhìn sang, trời đã trưa rồi, cũng không phải phí thêm thời gian nữa. Mấy chức vụ nhỏ này nó cũng như nhau cả thôi, cứ theo phiếu bầu mà xếp từ trên xuống dưới là được. Dù sao cũng là quả ý kiến số đông mọi người trong lớp xác nhận rồi thôi. Giờ điền chức vị vào đơn báo cáo lên đoàn trường và hội sinh viên đi. Thế nhé. Tớ đói lắm rồi, đi ăn cơm trước đây. Nói xong, Lăng cứ như vậy rời khỏi phòng học đi trước để lại 8 người mắt mũi nhìn nhau. Hiện tại một người đi mất, tuy nói tiếp đó 8 người có thể bàn bạc ra ý kiến khác không quan tâm ý kiến của Lăng cũng được. Khả năng luôn có chút cảm giác ngại ngùng khó mà tiến hành. Ngược lại nếu theo ý kiến Lăng mà làm thì hiển nhiên chỉ có chính cậu ta và 2 người được lợi. Còn lại 6 người thua thiệt, hiện giờ chính là lúc đấu tranh giữa việc tranh giành hay là chấp nhận số phận. Thôi cứ theo cậu ấy nói mà làm đi, dù sao cũng là kết quả mọi người trong lớp bầu. Một cô nàng trong ban cán bộ lớp nêu ý kiến, nàng ta ngược lại chính là lớp trưởng được nhà trường cử ra tạm thời trước đó. Cô gái trong đại hội được người đề cử, tiếp đó thuận lợi lọt vào danh sách. Hiển nhiên tất cả mọi người theo thói quen cũng liền bỏ phiếu giúp cô làm lớp trưởng tiếp luôn. Lúc này cô gái cũng là người được lợi nếu làm theo ý kiến của Lăng. Người còn lại ủng hộ là Vũ Trần Linh. Vậy cứ như thế đi. Cô gái nhỏ đánh nhịp đồng ý, đồng thời rất thông minh lấy ngay ra tờ đơn bắt đầu điều vào tên của mọi người. Thấy này những người còn lại hiện tại cũng liền nước chảy bèo trôi chấp nhận sự thật. Lăng cũng chính thức đạt được thăng chức như mong muốn, nhớ tới khi đó 2 người còn lại trong 3 người chúng vào ban cán sự chi đoàn đều lên tiếng ủng hộ việc bốc thăm chọn chức vị mà Lăng thầm cười trong lòng, cười mình, cười người, cười sự đời, tham lam quả nhiên là nguyên tội của con người, nhưng nhiều người thất bại đôi lúc chính là vì không đủ tham lam. Ngày, cứ như vậy mà trôi qua, tiếc nuối đã đền bù. Tương lai đang ở phía trước, từ chuyện nhỏ mà ta thấy ra được chuyện lớn, mọi chuyện rồi sẽ thay đổi mạnh mẽ hơn từ ngày hôm nay, cách chương.